Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1145, Thái Huyền Hội Chiến. 5. Người này tốc độ thật nhanh, trong tay chi đao, sợ là tam phẩm tiên khí, sắc bén dị thường, chư vị cẩn thận, không muốn chính diện ngạnh hám. Dẫn đầu một vị hồng mặt tóc đen tiên nhân mở miệng nói. Hắn bên người trôi nổi ra 9 viên hạt châu màu xanh sẫm. Mỗi một hạt châu trên đều có tối phù văn màu vàng kỳ dị phù văn phun trào. Nửa trong suốt châu thân bên trong làm như phong ấn giam cầm cái gì dị thú một dạng. Lờ mờ có thể thấy được mơ hồ hình dạng. 9 hạt châu chính là dị bảo Ly Vẫn Châu. Trong đó phong ấn Ly Vẫn Thần Hồn là hiếm thấy nhị phẩm đỉnh cấp tiên khí, công phòng nhất thể, cực kỳ đáng sợ. 9 viên Ly Vẫn Châu, tối phủ văn màu vàng hào quang lấp lóe, ở đây hồng mặt tóc đen tiên nhân bên người lưu truyền. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường mấy không thể biện, quỹ tích mơ hồ, làm như tạo ra một cái tuyệt đối màu xanh lục vòng bảo vệ một dạng. Đinh đinh đinh, Lý Mục cấp tốc mà tới, tam đao chém ở Ly Vẫn Châu trên vòng bảo vệ, càng là không có đem chém nát, mai rùa rất cứng rắn. Lý Mục hơi kinh hãi, bất quá, hắn một đòn không trúng, không chút nào lùi lại, đao quang lóe lên, Lý Mục liền đi tới người thứ hai tiên nhân trước người. Tốc độ nhanh chóng, liền người tiên nhân này đều không thể bắt giữ. Này người thứ hai tiên nhân, chính là một vị bạch diện thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Gương mặt kiêu căng tự mãn, trong tay một thanh tiên kiếm, treo ở bên hông, ngược lại cũng coi là phong lưu tiêu sái. Tuy rằng trước hồng mặt tóc đen tiên nhân nhắc nhở, nhưng này thư sinh tự tin tu vi cao thâm, vẫn chưa quá mức lưu ý. Tiên nhân giết một cái giới sâu kiến, còn cần thiết phải chú ý sao? Đợi đến Lý Mục đao quang lâm thân thể, hắn mới mạnh mẽ cảm thấy không ổn. Bên hông tiên kiếm có linh, phát hiện đến nguy hiểm, tự động vang lên cong cong, thân kiếm tự động ra khỏi vỏ, kiếm quang đột ngột để lộ. Nhưng mà, chớp mắt trong nháy mắt tiếp theo, liền im bặt đi. Trẻ tuổi này tiên nhân đầu lâu, phóng lên trời, cổ máu tươi dâng trào, cái kia chấn tiếng kêu trường kiếm, mất đi chủ nhân nguyên thần dấu ấn, thân kiếm mới ra khỏi vỏ một nửa, tựu cứng hạ xuống, lập tức mất đi linh tính, lại là một đao thuấn sát, một đao ra, quỷ hiền sợ, giết Phật không lưu tiên, Lý Mục đã là sát cơ lại lên. Thứ ba cái tiên nhân, chính là một cái hạc phát đồng nhan. Xem ra tiên phong đạo cốt lão nhân, nhìn qua ngược lại cũng coi là từ mi thiện mục, nhưng nhìn kỹ lời sẽ phát hiện, vị này tiên nhân, cả người cái kia loại không có tình người lạnh lẽo lãnh đạm tâm ý, là vượt xa bất kỳ vị nào khác tiên nhân, thái thượng vong tình, cay nghiệt lạnh lùng, hiển nhiên cũng là một vị lòng dạ độc ác hạng người. Hắn vốn tưởng rằng thư sinh có thể ngăn trở Lý Mục, coi như là không ngăn được, cũng có thể kéo dài mấy trong nháy mắt đi. Ai biết, chờ hắn nhìn thấy thư sinh đầu người bay lên thời điểm, hết thảy đều chậm, Lý Mục đao đã lướt qua cổ của hắn. Người thứ ba tiên nhân cũng thuấn sát, sinh tử một đao, giết Phật không lưu tiên. Lý Mục đích thật là đem chính mình lực bộc phát có chút, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một đòn không trúng, tuyệt không kéo dài, giống như khoái mã xông trận, quyết không thể để tốc độ ngựa hạ xuống được. Nói cách khác, cây hồng nhặt lấy mềm nắm, một đòn không thể giết, tự lập tức rời đi mục tiêu. Nếu như hắn ở đằng kia hồng mặt tóc đen tiên nhân trên người nhiều trì hoãn dù cho là một trong nháy mắt, để phía sau cái khác 7 tên tiên nhân hình thành vây kín tư thế, lúc này cũng đã là cua trong giỏ. A, đáng chết, cái kia người thứ bốn tiên nhân tiếng giống giận dữ vang lên thời gian. Cũng đã trúng đao, mãi cho đến Lý Mục giết tới người thứ năm tiên nhân trước thời gian. Các tiên nhân rốt cục có phản ứng thời gian, người thứ năm tiên nhân trước người hiện ra một mặt màu bạc minh quang cự thuẫn. Xì, Lý Mục một đao chém qua, bóng người đan xen, cái kia minh quang cự thuẫn từ trung gian chia ra làm hai. Một đạo huyết tuyến, ở tiên nhân kia eo trong đó bắn ra, dù chưa một đao đến chết, nhưng vết thương này, nhưng hầu như đưa hắn cắt thành hai phần. Mà Lý Mục nhưng lại như là một đạo lưu quang, đầu cũng không quay lại, chém về phía người thứ sáu tiên nhân. Đinh đinh đinh, ba tiếng kim loại đụng nhẹ vang lên tiếng vang lên. Lý Mục thân hình về tới ban đầu nhất địa phương, hắn cầm trong tay minh đao, thân đao quấn quanh thiêu đốt kim ngân hai màu hỏa diễm. Giữa bầu trời kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Đâm người màng tai, bị chém giết ba tên tiên nhân bóng người sớm đã bị thiêu cho bụi. Phát ra tiếng kêu thảm chính là trọng thương chưa chết tiên nhân. Bọn họ dường như bị chọc vào một đao nhưng chưa đau chết heo được một dạng. Miệng vết thương thiêu đốt không cách nào tắt tiên hỏa. Quay nướng thân thể đồng thời, quay nướng nguyên thần, làm bọn họ không cách nào áp chế rít gào kêu thảm. Vùng vẫy giấy chết, cái gọi là tiên nhân khí độ cùng tư thế, trong nháy mắt này, không còn sót lại chút gì, so với cái kia võ giả bình thường còn không bằng. Vòng thứ nhất giao thủ, Lý Mục chém giết ba tên tiên nhân, trọng thương hai người, tổn thương một người, chỉ có người thứ nhất hồng mặt tóc đen tiên nhân, cùng với vị cuối cùng am hiểu cực tốc tiên nhân. Mới ở Lý Mục vòng thứ nhất công kích bên dưới không mất một sợi tóc, nhưng hai người cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mới vừa rồi hiện thân chuẩn bị bắt Lý Mục thời điểm, bọn họ tự đã cho là thấy rõ Lý Mục chiến pháp, bởi vậy nhất định có thể chịu đến bắt giữ. Ai biết kết quả càng là như vậy nặng nề. Cái kia hai tên trọng thương tiên nhân thê thảm gào thét khác nào giết lợn, cổ họng đều khan khan, khí tức cũng từ từ yếu đi xuống. Thoi thóp, Lý Mục đao không chỉ có chém thân thể, càng chém nguyên thần. Một khi bị trọng, trừ phi tiên đạo tu vi kinh người, bằng không, tiên hỏa xâm lấn thân thể, trái lại thì sống không bằng chết. Ngươi không thể nào là người hạ giới. Ngươi là ai? Hồng mặt tóc đen tiên nhân sợ hãi tới cực điểm. Chín viên ly vẫn trâu bay lượn lượn quanh giọt nước không ra. Nhìn chằm chằm Lý Mục, như là nhìn một cái địa ngục ác thú một dạng. Lý Mục nói, chính mình đoán, ngươi phải biết hậu quả của việc làm như vậy. Ở tiên đạo liên minh vạn tiên minh trước mặt, ngươi coi như là tiên giới cửu đại thế lực một trong. Cũng muốn đền tội, một vị khác không phát hiện chút tổn hao nào tiên nhân. Chính là một tên xích màu đỏ thanh niên tóc dài, mặt chữ điền, khuôn mặt cương nghị, tràn đầy sát khí. Vậy thì chờ vạn tiên minh phát hiện nói sau đi. Lý Mục nói, hắn cố ý không làm sáng tỏ thân phận của chính mình. Nếu như có thể dẫn được những tiên nhân này trong thế lực hồng, chuyện này quả là chuyện không quá tốt nhất. Đông Ly huynh, ngươi và ta liên thủ, cắn giết người này. Tốt, phiền huynh chủ thủ, ta tới công. Hồng mặt tóc đen tiên nhân, gọi là Đông Ly buồn, mà cuối cùng tên kia xích mái tóc dài màu đỏ tiên nhân, gọi là phiền cạnh tranh. Hai người thương nghị lúc trước, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, đáy lòng tất cả thất lễ đều quét đi sạch sành xanh. Đông Ly buồn ly vẫn châu bảo vệ phạm vi, từ từ mở rộng, đem hai người đều bao phủ ở bên trong. Mà phiền cạnh tranh nặn ra kiếm quyết, lấy ra một khẩu liệt viêm phi kiếm. Phi kiếm này hiển nhiên cũng là nhị phẩm tiên khí, lực sát thương kinh người. Xèo, kiếm quang lưu chuyển, nhanh giật tuyệt luân, hướng về Lý Mục kéo tới. Lý Mục vung lên minh đao chống đối. Đinh đinh đinh, rậm rạp chằng chịt đao kiếm va chạm tiếng vang vọng hoàn vũ địa cầu. Trong truyền thuyết thần thoại có tiên nhân có thể thao khống phi kiếm bên ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người, cái này gọi là phiền tranh tiên nhân thao khống phi kiếm thuật, đích thật là xuất thần nhập hóa, khá có vô địch kiếm tiên phong thái. Lý Mục lấy minh đao chống đối, ngẫu có không chống đỡ được thời điểm, bay qua xẹt qua, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Phi tiên thực lực quả nhiên là có cao có thấp, ở Chiêm Ngữ Thánh Địa gặp được hay muốn các ba đại phi tiên, phòng chừng chỉ có thể là phi tiên trong cảnh giới tầng dưới chót, cho nên mới phải bị ta tùy ý nghiền ép. Mà tiến công Thái Huyền Thư Viện tiên đạo thế lực, hiển nhiên muốn so với hay muốn các cường rất nhiều, vì lẽ đó sai phái ra phi tiên, thực lực càng mạnh hơn, đặc biệt là cái này hồng mặt tóc đen cùng đỏ đậm tóc dài phi tiên. Hẳn là cao cấp đỉnh cao phi tiên, mới có thể nắm có nhị phẩm tiên khí, minh đao chính là tam phẩm tiên khí, sắc bén cực kỳ. Đủ để chém nát tất cả nhất phẩm tiên khí cùng phần lớn nhị phẩm tiên khí. Nhưng nếu là gặp phải một ít nhị phẩm tiên khí bên trong tinh phẩm, liền không lại có nghiền ép tư thế. Ly Vẫn Châu cùng Ly Hỏa Tiên Kiếm chính là nhị phẩm tiên khí bên trong tinh phẩm. Lý Mục trong đầu trong nháy mắt liền đem sở hữu nhân tố phân tích rõ rõ ràng ràng. Cần tốc chiến tốc thắng, kéo dài thêm sẽ có biến hóa. Lý Mục nhìn lướt qua bên một bên cái kia bị thương nhẹ tiên nhân, hắn đã áp chế trong cơ thể tiên hỏa, chẳng mấy chốc sẽ có tham chiến lực. Nếu nói như vậy, mẹ mèo mẹ lừa. Lý Mục âm thanh quái dị giao ra tự nghĩ ra thần chú. Cái hông của hắn một đạo kim sắc mãng xà đột nhiên không có dấu hiệu nào chạy trốn ra ngoài. Này kim xà như thương long vào biển một dạng, không trở ngại chút nào đâm vào Ly Vẫn Châu bảo vệ trong phạm vi. A, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Hồng mặt tóc đen Đông Ly buồn sắc mặt đỏ lên, một cái kim quang lưu chuyển dây thừng đem toàn thân hắn trên dưới đều cuốn lấy, mặc hắn giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, chính là Ly Vẫn Châu đều khó mà trợ giúp hắn từ này màu vàng dây thừng bên trong tránh ra. Khổn Tiên Thăng, xích mái tóc dài màu đỏ tiên nhân phiền cạnh tranh kinh hô thành tiếng. Lý Mục thân hình đã như hình với bóng mà tới, đã không có Ly Vẫn Châu bảo vệ, coi như là phiền tranh Ly Hỏa Tiên kiếm uy lực mạnh hơn. Cuối cùng là nhị phẩm tiên khí, làm sao giá được minh đao sức mạnh. Lý Mục một đao chém qua, phiền tranh thân thể ở giữa không trung như là sụp đổ xếp gỗ một dạng, sụp đổ xuống, bị một đao cắt vì mảnh vỡ. Ly Hỏa Tiên kiếm mất đi nguyên thần thao khống, nhất thời ảm đạm đi, hướng về phía dưới rơi rụng. Lý Mục đưa tay, lăng không đem Ly Hỏa Tiên kiếm thu tới, đồng thời, thân hình của hắn cấp tốc lưu chuyển, lóe lên. Liền đem khác một bên vị kia phụ bị thương nhẹ tiên nhân một đao chém giết, không chút lưu tình. Đến đây, tám tên tiên nhân, trừ bỏ bị Khổn Tiên Thằng trói lại Đông Ly buồn, cái khác bảy đại phi tiên, đều bị chém. Như vậy chiến kỹ, có thể nói là khủng bố. Cái kia chút ẩn giấu ở phá thiên lực sĩ đại quân quân trận bên trong nô tiên, thấy cảnh này dọa được hồn phi phách tán, vạn vạn không nghĩ tới, lôi tổ chết rồi cũng không sao, mà ngay cả bảy vị đại nhân đều bị như bẻ cành khô một loại chém giết. Lần này giới bên trong, làm sao sẽ có như thế nào sát thần? Lý Mục về tới Đông Ly buồn bên người, người dĩ nhiên có hay muốn các Khổn Tiên Thằng, người rốt cuộc là ai? Đông Ly buồn khuôn mặt khiếp sợ, lớn tiếng quát, ngươi cũng đã biết, hay muốn các chính là ta Đông Huyền Tiên môn thuộc hạ. Vèo, đao quang lóe lên, Lý Mục trực tiếp một đao đem Đông Ly buồn chém, tiên hỏa đốt cháy, vị này cao cấp đỉnh cao phi tiên cũng hóa thành một mảnh cho bụi, tan thành mây khói, hoàn toàn chết đi. Chín viên ly vẫn châu mất đi đông ly buồn nguyên thần chống đỡ, cũng đều ảm phai nhạt, trong đó tiên đạo ấn ký phá nát tiêu tan, trở thành vật vô chủ. Lý Mục không khách khí chút nào đem bảo bối này biến thành của mình. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, lão tổ tông không lấn được ta vậy. Quả thực vui vẻ đến bạo nổ. Hai cái đỉnh cấp nhị phẩm tiên khí tới tay, này cũng đều là cực kỳ tinh diệu tiên khí a. Đặc biệt là này Ly Vẫn Châu, là hiếm thấy kỳ môn tiên khí, công phòng nhất thể, sử dụng được khi uy lực còn ở minh đao bên trên. Mùa thu hoạch lớn, Lý Mục xoay người, nhìn về phía phá thiên lực sĩ đại quân. Này chút chiến tranh con rối là sát phạt lợi khí, nếu có thể khống chế ở Thái Huyền Thư Viện trong tay lời. Chống lại tiên giới xâm lấn, là thêm từng chút một nắm bắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục